Chương 718, trong lòng không có một chút AC đếm sao. Diệp Sơ An người tiểu, mặc dù thật nghĩ an ủi một chút vị tỷ tỷ này, nhưng mà nàng nhưng cái gì nói đều không nói được. Mình vận mệnh, chính mình cũng không cách nào nắm giữ. Nói chi là để an ủi những người khác đâu. Vừa lúc đó, Diệp Sơ An bên trong điện thoại di động, lại cà đi vào một cái tin tức. Lâm Nhuế, tiểu Diệp tử, yên tâm. Điên khùng mấy chữ, bất quá Diệp Sơ An nhìn sau, kia viên có chút bất an tâm, trong nháy mắt liền an ổn lại. Khoe miệng nàng từ từ dơ lên. Nhuế ca nhường nàng yên tâm, như vậy, thì nhất định là không có vấn đề. Tự tin dương quang nụ cười ngọt ngào, lần nữa xuất hiện ở rồi Diệp Sơ An trên mặt. Đang tại trong hội nghị, Vân Ngu cao tầng đại biểu nói, Vân Trạch mặc dù ngồi ở chủ vị trên, nhưng mà lại không nói tiếng nào. Có thể hắn thật sự là quá đẹp mắt rồi. Cho nên dù là chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở đó, liền hay là hấp dẫn Hiên Vũ bên kia phần lớn nghệ sĩ ánh mắt. La Hoa Thành hung hăng cao mày, đều phải không nhìn nổi. Hết lần này tới lần khác Vân Trạch phong khinh vân đạm hình dáng. Mà những thứ kia nghệ sĩ cho là có cửa, rối rít ở đó tao thủ lộng tư, hay cùng khổng tức mở phiên tòa tựa như. Diệp Sơ An cùng mấy cái khác nghệ sĩ, khiêm tốn ngồi ở trong góc. Liền đang quản lý mấy cái nói xong hết rồi, ngồi ở chủ vị Vân Trạch ho nhẹ một tiếng, nói, tiếp theo, sẽ đọc một tổ danh sách. Trong danh sách có tên, liền có thể suy tính một chút, là muốn tiếp tục cùng Vân Ngu hiệp ước hay là muốn giải ước. Hiệp ước mà nói, liền có thể tiếp tục thương lượng hợp đồng công việc. Nếu như muốn giải ước mà nói, Vân Ngu cũng sẽ cho các ngươi một khoản bồi thường. Ngồi dưới đất nghệ sĩ mấy cái chố mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? La Hoa Thành bên này tuyên đọc danh sách, Diệp Sơ An tự nhiên trong hàng, mà trong danh sách mặt những thứ kia nghệ sĩ, rối rít đứng dậy, có đi ra ngoài gọi điện thoại cân nhắc là hay không muốn hiệp ước, cũng có người tại chỗ liền đã quyết định. Cùng Vân Ngu ký hợp đồng. Diệp Sơ An chính là một cái trong số đó. Diệp Sơ An nói, cô ta chính là ta quản lý, nàng bây giờ đang ở bên ngoài, cụ thể công việc, hôm nay liền có thể nói. La Hoa Thành cười gật đầu, tốt, ta bên này liền an bài người cùng các ngươi nói hợp đồng. Lúc trước Diệp Sơ An cùng Lâm Nhuế cùng nhau đã tham gia game show, La Hoa Thành biết Diệp Sơ An tiểu cô nương này không tệ, thông minh còn bổn phận, hơn nữa trọng yếu chính là, Lâm Nhuế cùng nàng quan hệ rất tốt. Ta bên này Nhậm Nhiễm vẫn ngồi ở bên trong phòng họp, nàng nhìn thấy những thứ kia ngay cả xuất đạo đều không xuất đạo thực tập sinh, lại đều đi ra ngoài, nàng còn không có bị đọc đến tên. Nhậm Nhiễm sắc mặt trở nên càng ngày càng khó nhìn. Cuối cùng, lớn như vậy bên trong phòng họp, còn dư lại 20 mấy nghệ sĩ. Những thứ này nghệ sĩ sắc mặt đều siêu cấp khó coi. Nhậm Nhiễm không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi, Vân Thiếu, vậy chúng ta đâu? Đúng vậy, Vân Thiếu, mấy người chúng ta nhân khí, không thể so với bên ngoài những người đó kém, bên ngoài một ít người hay là thực tập sinh đâu, đều không xuất đạo ai như nở dê người kha cờ rối rít đáp lại. Vân Trạch hơi hơi nhất tiếu, nói, ta biết các ngươi những người này, danh tiếng cũng không tệ, cho nên, ta sẽ cho các ngươi một khoản hài lòng tiền bồi thường. Nhậm Nhiễm sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Nàng đứng lên, kích động nói, có ý gì ngươi đây là muốn trực tiếp cùng chúng ta giải ước chính là a? Vân Thiếu, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy này thật là quá đáng. Vân Trạch cũng không nói cái gì đều không nói, hắn đứng dậy, ho nhẹ hai tiếng, đi ra ngoài. Bên này mấy cái nghệ sĩ muốn xuống tới, La Hoa Thành mang mấy cái khôi ngô hộ vệ trực tiếp ngăn lại. Vân Trạch rung rung rời đi. La Hoa Thành đối còn lại những thứ này tức giận nghệ sĩ, cười lạnh nói, tại sao chỉ còn lại các ngươi những người này, các ngươi bên trong lòng mình không có chút AC đếm sao?